Giang Trần tự nhiên không ngại để cho Phệ Kim Thử nhất tộc siêu độ bọn họ một chút. Chuyện này đối với Phệ Kim Thử nhất tộc mà nói tự nhiên là rất có ích. Thời gian 500 năm cứ như vậy lặng lẽ qua đi. Mà đám người Giang Trần, rốt cuộc cũng vào trong truyền tống trận ở một tiểu thế giới cuối cùng. Giang Trần, tiểu thế giới này chính là thế lực phụ thuộc Thái Uyên Đại Thế Giới. Ở đây trên cơ bản người có thể thăm dò được rất nhiều tin tức Thái Uyên, Đại Thế Giới. Giang Trần nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn lập tức quyết định dừng lại một lúc ở trong tiểu thế giới này, nghe tiếng gió một chút, lý giải hiện trạng lúc này của Thái Uyên Đại Thế Giới. Quả nhiên mặc dù ở Đại Thế Giới với tiểu thế giới, tu sĩ thần đạo cửu trọng kỳ thực cũng không phải là mặt hàng thông thường. Giang Trần cũng tốt, Giang Hoàn cũng tốt, bọn họ đều ẩn giấu thực lực. Nếu không bọn họ bộc lộ tu vi ra, không khỏi tạo thành rất nhiều phiền toái không đáng có. Cho dù bọn họ chỉ biểu hiện bộ dáng thần đạo thất trọng, ở trong tiểu thế giới này dừng lại vài ngày, cũng nhận được sự chú ý rất lớn, thỉnh thoảng sẽ có một ít lời mời. Có một ít lời mời từ những đội ngũ mạo hiểm giả vị diện, những mạo hiểm giả vị diện này nói trắng ra chính là, phần tử không an phận đi khắp nơi. Như ma tộc xâm lấn thần uyên đại lục, kỳ thực cũng coi như là mạo hiểm giả vị diện. Loại đội ngũ này một khi, để cho bọn họ phát hiện một khối đất màu mỡ còn không được người ta khai phá ra, một vị diện không có cường giả, bọn nhỏ sẽ giống như chó nhìn thấy thịt, xương vậy, điên cuồng chạy tới cắn xé. Cho nên loại mạo hiểm giả vị diện này, thường thường là đối tượng rất nhiều vị diện ghét nhất, là tồn tại các vị diện kháng cự nhất, tiếng xấu lan xa. Đội ngũ như vậy mời mọc, tự nhiên Giang Trần không thể nào gia nhập được. Đương nhiên trừ những đội ngũ mạo hiểm giả vị diện này ra, còn có một ít thế lực cường đại trong tiểu thế giới này, những thế lực lớn chiếm giữ nơi này, bọn họ cũng cần nhân thủ, cũng cần cao thủ gia nhập đội ngũ. Tu vi thần đạo cao giai như biểu hiện của Giang Trần và Giang Hoàn, tự nhiên là đối tượng mà những thế lực lớn này lôi kéo. Bất luận thế lực lớn nào, thần đạo cao giai bọn họ đều không bỏ qua. Nhưng mà hiển nhiên đối với việc gia nhập những thế lực này, Giang Trần không có bất kỳ hứng thú nào. Bất kể mời thế nào, Giang Trần đều khách khí từ chối nhã nhặn. Giang Hoàn thấy Giang Trần biết đối nhân xử thế như vậy cũng rất hài lòng. Có thể nhìn ra được, trên người Giang Trần không có loại khí thế kiêu căng của thiên tài trẻ tuổi, cũng không có bởi vì mình còn trẻ đã có thành tựu, như vậy mà đã có chút thiếu kiên nhẫn, nên vững vàng như Thái Sơn. Chuyện này đối với việc ma luyện tâm tính của Giang Trần rõ ràng vô cùng hữu ích. Thiếu chủ, những thế lực lớn trong tiểu thế giới này, thường thường có chút quan hệ với đại thế giới sau lưng. Nói không chừng chỗ dựa sau lưng chính là các thế lực lớn. Cho nên những thế lực này, mặc dù thiếu chủ không gia nhập thì cũng nên khách khí cự tuyệt. Giang Hoàn nói. Giang Trần khách khí cự tuyệt, ít nhất hắn cũng không có nói lời lạnh nhạt. Càng không khiến cho đối phương có cảm giác vô lễ, miệng nói lời mỉa mai. Kinh nghiệm nhân sinh hai kiếp làm, cho hắn biết đạo lý không thể nào gây thù hằn một cách đơn giản được. Tiểu thế giới này gọi là xích thủy tiểu thế giới. Xích thủy tiểu thế giới này, vì là vì bên trong tiểu thế giới này có một nơi gọi là xích thủy, vì vậy mới có cái tên như thế. Xích thủy này chính là một mảnh thủy vực, một hồ nước lớn tới khôn cùng. Độ cao của hồ nước này so với mặt biển cực cao, hồ nước này không phải màu xanh da trời, không phải màu xanh lá, mà là màu đỏ, bởi vậy mới gọi là xích thủy hồ, lại có người nói đây là xích thiên trì. Giang Trần đối với xích thủy tiểu thế giới này kỳ thực cũng không có xa lạ gì. Kiếp trước hắn đã từng đi theo phụ thân du ngoạn qua xích thủy tiểu thế giới này. Chỉ là lúc ấy hắn vẫn là nhi tử thiên đế, là hoàng tử điện hạ của chư thiên đại thế giới, thân phận dưới một người trên vạn người. Về phần truyền thuyết về xích thủy có rất nhiều, bất quá đối với Giang Trần lại không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bởi vì lúc ấy phụ thân từng nói cho hắn biết, xích thủy này kỳ thực chính là một hồ nước tạo thành từ núi lửa mà thôi. Chỉ là tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa, dường như xích hợp tu luyện ở xích thủy này. Bởi vậy xích thủy tiểu thế giới này, tranh cãi về xích thủy thiên trì từ thời thượng cổ đã không ngừng tranh luận. Kiếp trước Thái Uyên Thiên Đế cũng không biết đã lý giải bao nhiêu lần. Nhưng mà tranh đoạt tiểu thế giới, phụ thân với tư cách là Thiên Đế chư thiên, có đôi khi cũng không nên ngang ngược can thiệp. Chỉ cần tiểu thế giới huyên náo không quá khoa trương, người bình thường sẽ mắt nhắm mắt mở. Giang Trần ngồi ở vị trí cửa sổ của một tử quán, nhìn qua đám người như dòng nước chảy ngoài cửa, nhìn qua các loại cách ăn mặc, tu sĩ có hình thù kỳ quái, Giang Trần cũng không thể không cảm khái, đây rốt cuộc cũng là tiểu thế giới rất gần đại thế giới. Ít nhất chủng tộc ở nơi này so với thần uyên đại lục còn phong phú hơn nhiều. Ở chỗ này, các loại tu sĩ chủng tộc kỳ quái đều có. Hơn nữa giữa những tu sĩ này cũng không có thù hằn gì, dường như đã sớm quen chung sống hòa bình rồi. Ở chỗ này dường như chỉ có tranh chấp lợi ích, không có tranh chấp chủng tộc. Giờ phút này Giang Hoàn đã ra ngoài nghe ngóng tin tức, mà Giang Trần thì một mình ngồi ở gần cửa sổ, trong lòng nhớ tới phụ thân thiên đế. Từ khi chư thiên bị nghiền nát tới nay, phụ thân còn sống, nhưng mà giờ phút này ở nơi nào? Bị giam giữ trong lao ngục, hay là bị trấn áp trong một phong ấn nào đó? Chưa từng có khắc nào,